Người nhìn thấy là thực vật, chưa chắc là thực vật. Nhìn thấy là tánh mạng, chưa hẳn có thể là tánh mạng. Người hỏi ta thì ta cũng chưa chắc biết được. Chu Bằng Tử nói ra những lời này làm nội tâm của Lâm Minh thất kinh. Kỳ thực đừng nói là tán thần lĩnh phong bế vài tỷ năm, cho dù một ít tộc trùng bị nhốt trong bệnh thì chúng sẽ sơ tái nhậu, đều có thể dưỡng ra cổ trùng cường đại. Hiện tại tán thần lĩnh giống như là bệnh cổ trùng, bên trong có nhiều cường giả bỏ mạng, kể cả hung thú, yêu thú, quỷ vật. Những vật này dùng vài tỷ năm thôn về lẫn nhau, chém giết, tiến hóa, cho tới hôm nay diễn sinh ra tà vật cũng chẳng lạ. Thậm chí 12 người Lâm Minh cũng có thể tính toán là độc trùng trong bệnh mà thanh niên thánh tộc chết trước tiên chính là thành phần bị loại bỏ. Lúc này Thiên Yêu Thành hắc thần bảo, lão giả ma tộc phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, dựa lưng vào ghế, hai cái đùi ngắn nhỏ đặt lên thân ghế, một bộ dáng thích ý. Hắn đã thoải mái đi đến giữa trưa, ngay một khắc này đột nhiên hắn mở to mắt căng tròn, hai cái đùi duỗi ra, ngồi thẳng người. Hắn nhìn thấy cái đó không xa có ba võ giả thánh tộc đi đến. Mà ba võ giả thánh tộc này có một lão giả mà hắn không nhìn thấy tù vị, hai người còn lại căn cơ vững chắc, khí huyết tràn đầy, xem xét là nhân kiệt. Người như vậy phân nửa xuất thân thế lực lớn, ra tay trọng trải, hơn nữa nhìn bộ dáng này của người này rõ ràng vừa đến Thiên Yêu Thành, nói không chừng từ chỗ hắn nghe ngóng tin tức gì đó, đây là thu thập không tệ. Mấy vị nhận nhiệm vụ sao? Lão giả ma tộc tươi cười, cười tủm tỉm hỏi. Không, đến hỏi ngươi một chuyện, hai ngày trước có phải có võ giả thần biến kỵ đến đây tiếp nhận nhiệm vụ có độ khó cao không? Ngươi hỏi câu hỏi này chính là đế tử Na Kỵ. Những ngày này Na Kỵ cùng với Chu đại tiên sinh tìm khắp Thiên Yêu Thành, nhưng mà không tìm ra được tin tức của Lâm Minh. Na Kỵ cho rằng Lâm Minh hoặc là không dừng lại ở Thiên Yêu Thành, trực tiếp rời khỏi nơi này, tiếp tục đi sâu vào trong đại hoang, hoặc là Lâm Minh có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ trong Thiên Yêu Thành, còn đang làm nhiệm vụ. Na Kỵ cho rằng khả năng thứ hai cao hơn một chút. Nếu như Lâm Minh nhận nhiệm vụ thì hắn tin tưởng Lâm Minh nhất định sẽ tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn cao, vượt qua khả năng võ giả thần biến kỵ có thể hoàn thành. Kể từ đó người giao nhiệm vụ của Hắc Thần Bảo sẽ có ấn tượng. Đây là phương pháp Na Kỵ cho rằng có khả năng tìm được Lâm Minh cao nhất. Cái này, lão giả ma tộc con mắt xoay chuyển chà chà tay nói, mỗi ngày người nhận nhiệm vụ nhiều như vậy, ta nhất thời không nhớ nổi. Hắn chưa nói dứt lời thì một tên sư đệ ở bên người Na Kỵ ném ra một ngọc giản nguyên khí phụ văn. Con mắt lão giả ma tộc sáng ngời, bất động thanh sắc thu ngọc giản kia lại. Ta nhớ tới, lại có mấy tên võ giả thần biến kỵ tiếp nhận nhiệm vụ thi luyện có độ khó rất lớn, là thi luyện tán thần lĩnh. Bộ dáng bọn họ thế nào? Hai nam một nữ. Hai nam đều là bình thường, thoạt nhìn không có gì thu hút. Nữ hài tử thì thanh tú, nhưng cũng không phải là tuyệt sắc. Nghe lão giả ma tộc nói, Na Kỵ cùng với Chu đại tiên sinh liếc nhau. Chu đại tiên sinh gật gật đầu, truyền âm nói, thực có khả năng là hắn, bọn chúng dịch dung, nàng kia có khả năng là tiểu ma tiền. Tiểu ma tiền? Na Kỵ hừ một tiếng, thánh tộc cũng với yêu tộc thần vực có hiệp nghị, thì hắn biết rõ, tạo hóa thánh tử muốn quan hệ thông gia với tiểu ma tiền, củng cố quan hệ minh hữu giữa thánh tộc cùng yêu tộc thần vực, nhưng mà bây giờ tiểu ma tiên lại đi gần với Lâm Minh như vậy. Mặc dù nói Na Kỵ cùng tạo hóa thánh tử quan hệ không tính là hòa thuận, thậm chí có thể nói quan hệ như nước với lửa, nhưng mà Na Kỵ vẫn không muốn nhìn thấy một tên nhân tộc cắm sừng thánh tử thánh tộc. Ngươi còn biết cái gì? Na Kỵ nhìn qua lão giả ma tộc, lão giả ma tộc chà sát tay làm ra biểu lộ suy nghĩ khó xử. Cho hắn. Giọng của Na Kỵ lạnh đùng, tên sư đệ bên cạnh lấy ngọc giản nguyên khí phù văn trà. Thò tay sợ số lượng nguyên khí phù văn trong ngọc giản, lão giả ma tộc vui vẻ ra mặt. Dễ nói dễ nói, ha ha, các ngươi tìm ba tiểu tử kịp thì trước tiên đi đến Tây Thành, tìm Chu Bằng Tử dẫn đường. Chu Bằng Tử chuyên môn dẫn người tiến vào tán thần lĩnh, là nhân vật thề lưỡi liếm máu, nếu như hiện tại không có gì xảy ra thì hắn đã xuất phát rồi. Tán thần lĩnh những năm gần đây chết không biết bao nhiêu người, mà những người dẫn đường trong tán thần lĩnh quanh năm biết được con đường tiến vào an toàn. Nếu như các ngươi đi tìm người dẫn đường, có thể đi theo con đường này mà đuổi theo bọn họ. À, có loại chuyện này à? Đi nơi nào tìm dẫn đường? Ha, tin tức này đưa tặng miễn phí. Tại Thành Đông có gặp một huynh đệ gọi là Hắc Hồng Tri Chù, tinh thông vô cổ.

rất nhiều võ giả yêu tộc biến thân xong, trên người xuất hiện một tầng lân giáp cường đại, nhưng mà khó làm được như thiếu nữ lâm tộc tùy ý điều khiển bộ phận trên người biến ảo. Đôi quân mùi này quả nhiên không phải thế hệ hời hợt, không biết bọn họ ở trong vũ trụ nào.